Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 101, mỹ nhân đệ nhất hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta còn nhỏ, việc này tuy rằng nghe nói qua nhưng chưa từng đem nó để ở trong lòng. Trong đó rất nhiều chi tiết ta đều không rõ ràng lắm. Đế Bắc Thần ngữ thanh than nhẹ. Ta sẽ phái người điều tra tin tức về việc này. Cảm ơn, Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt Đế Bắc Thần trợ giúp. Hiện giờ nàng còn không đủ thực lực đụng chạm đến cái loại này sự tình, nếu có Đế Bắc Thần hỗ trợ, nàng cũng có thể đối việc này có nhiều hiểu biết hơn. Nhưng mà, Đế Bắc Thần trong lòng lại là xưa nay chưa từng có trầm trọng. Nếu Bách Lý Hồng Trang thân phận thật là như thế, như vậy Bách Lý Hồng Trang kẻ thù chẳng phải là toàn bộ Lam gia. Hắn cùng Bách Lý Hồng Trang ở chung thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng hắn rất rõ ràng Bách Lý Hồng Trang tính cách. Một khi xác định được sự thật, nàng nhất định sẽ lựa chọn báo thù. Đợi cho đến khi đó, chỉ sợ dị thường thảm thiết. Một đêm không nói chuyện, Bách Lý Hồng Trang đắm chìm trên tin tức tín vật Lam gia. Tuy rằng tin tức này còn không xác định, nhưng biết được sự tình Lam Vân Tiêu, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, đây là ngọn nguồn thân thí nàng. Nàng tin tưởng Lam Vân Tiêu tuyệt đối không có khả năng không thể hiểu được mà cùng Lam gia trở mặt thành thù. Trong đó nhất định đã xảy ra cái gì làm hắn vô pháp ẩn nhẫn, lúc này mới lựa chọn mang theo thê nữ cùng rời đi Lam gia. Nguyên bản nàng chỉ cho rằng cha mẹ là người bình thường, mặc dù bị người đuổi giết, nếu may mắn còn có khả năng sống sót. Hiện giờ biết cha mẹ là bị Lam gia gia tộc đuổi giết, thực lực Lam gia là cỡ nào, một khi xuất động, như vậy bọn họ khả năng sống sót tính. Quá là nhỏ, mặc dù đối sự tình lúc trước không rõ ràng lắm. Nàng cũng có thể đủ tưởng tượng ra là thảm thiết như thế nào. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đem chính mình lưu lại. Đế Bắc Thần cũng là một đêm chưa ngủ, không thể phủ nhận Bách Lý Hồng Trang thân phận mang cho hắn chấn động quá lớn. Mặc dù tin tức nàng không phải Bách Lý Chấn Đào nữ nhi thân sinh cũng vô pháp so sánh càng làm cho hắn khiếp sợ Lam gia chi nữ, này trong đó nguyên do tuyệt đối không đơn giản. Bình minh ngày mới, hai người sớm liền rời khỏi phủ. Hôm nay bọn họ phải tiến cung cảm tạ Hoàng thượng Hoàng hậu tri ân. Cùng lúc đó, sự tình Thần Vương thành thân cũng ở phố lớn ngõ nhỏ truyền ra tới. Bách Lý Chấn Đào hậm hực làm mọi người cảm khái không thôi. Nguyên lai là Bách Lý tướng quân là chủ động cùng Thần Vương phi đoạn tuyệt quan hệ cha con, chẳng trách Thần Vương phi sẽ từ Thấm Trang Viên xuất giá. Theo ta thấy, Bách Lý tướng quân giờ phút này chỉ sợ hối hận đến ruột đều xanh. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới Thần Vương Phi sẽ xuất chúng như vậy. Bách Lý Ngọc Nhan thật đúng là vô pháp cùng Thần Vương Phi so sánh với A, thiên phú tu luyện xuất chúng lại như thế nào. Còn không phải tâm địa rắn rết, tướng quân phủ sự tình nghiễm nhiên thành mọi người đề tài thảo luận, cho tới nay, bởi vì tồn tại Bách Lý Hồng Trang, tướng quân phủ đều phải chịu nhiều người chú ý, hiện tại Bách Lý Hồng Trang trở nên xuất chúng như thế, tướng quân phủ càng là thành mọi người trọng điểm chú ý. Ta nghe thiếu gia nhà ta nói, Thần Vương Phi mới là hoàn toàn xứng đáng hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Hôm qua Thần Vương thành thân, thiếu gia nhà ta chính là tiến đến xem lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, ta cũng nghe nói, kỳ thật ta cảm thấy Thần Vương Phi so thừa tướng chi nữ Lý Ngọc Nguyệt càng thêm xinh đẹp. Nói được có lý, Thần Vương Phi mới là đệ nhất mỹ nhân A, đương sự Bách Lý Hồng Trang thời điểm từ Hoàng Cung trở lại Vương Phủ. Thì danh tiếng hoàng thành đệ nhất mỹ nhân liền dừng trên người nàng, chỉ là Bách Lý Hồng Trang lại không hề phát giác. Ta về phòng nghỉ ngơi trước. Bách Lý Hồng Trang đi đến ngoại viện Đế Bắc Thần, từ hôm qua thành thân đến bây giờ, nàng chỉ cảm thấy so đi đánh trận còn muốn mệt. Nương tử, ta cũng nghĩ về phòng nghỉ ngơi a. Đế Bắc Thần sán lạn mà cười nói. Tấu chương xong, cách chương.